Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Rồi đến tiểu mô gia. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong quay đầu đi trên bến tàu nhìn lại, gặp trên bến tàu tụ tập một đám người, tựa hồ có va chạm. Dấu Vận Lệ dừng lại giặt quần áo tay vậy nghiêng đầu xem. Lại là Lý Quang Ngân và Quản Tam bọn họ. Không biết lại xem ai không vừa mắt. Người xác định là Lý Quang Ngân bọn họ. Dĩ nhiên, cái đó xuyên màu xanh lá cây mập quần người không phải là Lý Quang Ngân sao? Hắn bên người cái đó tóc húi cua chính là Quản Tam. Cái đó đội mũ cao người hình như là Đại Lâm Tử. Tên gì xông? Ta đi, người phụ nữ này đây là cái gì ánh mắt nha? Mắt chó vậy không nàng sử dụng tốt. Xa như vậy nàng cũng có thể nhận ra ai là ai. Dựa theo dấu Vận Lệ đồ tố cái đó đội mũ cao nhất định là Lý Trường Hà. Bởi vì ở Vạn Phong trong trí nhớ hắn liền không thấy Lý Trường Hà trên đầu vậy cái mũ đội lấy qua. Hàng này đầu nhất định có bí mật gì? Nghe là Lý Trường Hà Lý Quang Ngân bọn họ Vạn Phong cảm thấy có cần phải lại xem. Nói không chừng bọn họ thật đúng là sẽ động thủ đánh người. Nếu như không nhận biết bọn họ đánh dám không đánh quan hắn chuyện gì. Nhưng là nếu như là Lý Quang Ngân bọn họ cuối cùng liền đem loại này mâu thuẫn bóp chết ở nơi bên. Trong nơi này bởi vì chỗ biên cương nghiêm trị gió cũng thổi không tới nơi này. Cho nên người nơi này căn bản cũng không biết quốc gia đang như dầu sôi lửa bỏng nghiêm trị. Vẫn còn ở không đi gây sự. Vạn nhất xui xẻo bị bắt đứng lên. Ở đầu gió lên làm sao vậy được quan cái 3 tháng 2 tháng. Vận Lệ, ta lại xem. Này này, đừng đi bên cạnh góp chi tiền. Những tên kia nhàn rỗi không chuyện gì mà liền yêu đánh giặc. Biết. Vạn Phong đứng dậy hướng trên bến tàu chạy đi, đi tới bến sông hạ liền nghe được một cái thanh âm cao giọng gọi tới. Các người là nơi đó, chạy đến Tư Cát Chuân tới Nghiêu Bút mấy mau nha. Ngày hôm nay không nói rõ ràng ai cũng chớ đi, vừa nghe chính là Lý Quang Ngân vậy có điểm vịt được. Giọng, binh đoàn liền dám chạy đến Tư Cát Chuân tới bó đâm. Cũng không hỏi thăm một chút đây là địa phương nào. Lại ép lần một cái liền gọt ngươi. Cái thanh âm này hẳn là Quản Tam. Hàng này và Lý Quang Ngân tụ tập với nhau chính là hô hô hai đêm. Không phải đúng xảy ra chuyện gì mới có thể an tâm. Vạn Phong từ trên bến tàu tới. Liền thấy Lý Quang Ngân níu Lý Đính Cần cổ. Bên cạnh Lý Trường Hà vén cánh tay vén tay áo một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Lý Đĩnh đứng phía sau Quách Võ cùng Liên Can Tam phân chàng trung học học sinh. Bất quá bị mười mấy Tư Cát Chuân người vây quanh. Lý Đĩnh hàng này đừng nói vẫn có chút thép. Lại vẫn một bộ dáng vẻ không phục. Vạn Phong đi tới bọn họ mấy mét bên ngoài an tĩnh nhìn bọn họ. Bởi vì mọi người sự chú ý toàn tập trung ở phát sinh xung đột địa phương không người chú ý tới hắn. Hào trước Lý Đĩnh cần cổ Lý Quang Ngân gặp Lý Đĩnh một bộ dáng vẻ không phục. Một cái tay nâng lên tới liền chuẩn bị ra tay. Bạc ca, làm gì vậy? Lúc này Vạn Phong nói một câu nói. Không nói chuyện nữa liền khai kiền. Vạn Phong vừa nói, Lý Quang Ngân các người tự nhiên liền thấy ánh mắt bất thiện Vạn Phong. Thấy Vạn Phong Lý Quang Ngân hàng này cười. Huynh đệ. Sông dài nói ngươi hôm nay tựu trường, cả ta vội tới ngươi tiễn biệt tới, hàng này lại vẫn dọn ra như thế một bộ gạm. Ha ha, ta nói bạc ca, ngươi chính là như thế vội tới ta tiễn biệt. Những thứ này đều là bạn học ta, ngươi hào trước bạn học ta cần cổ nói cho ta tiễn biệt. Ngươi đây không phải là lên cho ta nhãn dược kéo cừu hận sao? Thằng nhóc này nghiêu bức hò hét. Ta nhìn hắn không thuận mắt muốn giáo huấn dạy bảo hắn. Buông tay ra, cả ngày lẫn đêm cũng biết đánh một trận giống như hình dáng gì. Nghe tiểu tử, huynh đệ ta để cho ta buông tay, cho huynh đệ ta mặt mũi, ngày hôm nay sẽ bỏ qua ngươi. Lý Quang Ngân buông Lý Đĩnh Cần cổ, cười ha hả đi tới Vạn Phong trước mặt. Huynh đệ, Sông Dài nói ngươi ngày hôm nay tựu trường. Ga và Tư Cát Chuân huynh đệ vội tới ngươi tiễn biệt, vừa nói quay đầu chỉ một cái. Vạn Phong theo Lý Quang Ngân ngón tay liếc nhìn lại, trong lòng kêu một tiếng CMN. Hàng này là đánh nơi đó lấy như thế một đám đầu mèo chó tai. Trừ hiện ở bên người vây quanh hơn 10 người thanh niên bên ngoài. Chuyên chở đường thủy đứng chân tường nơi đó còn đứng liền nhất lưu. Có chừng mười mấy, tuổi tác từ 15-16 đến 17-18 từng cái mũi vặn miệng nghiêng kiêu ngạo. Ngất trời dáng điệu, người trong giang hồ điện ảnh muốn mười mấy năm sau mới lên diễn. Hàng này là theo đặc biệt ai học. Đây nếu là ở trong thành phố, phỏng đoán liền trực tiếp bị bắt lại. Vạn Phong đem Lý Quang Ngân kêu qua một bên hạ thấp giọng. Ta nói ngươi có phải hay không không biết bây giờ đang nghiêm trị đâu. Lý Quang Ngân ngẩn người một chút. Nghiêm trị, không có nghe nói nha. Bây giờ cả nước đều ở đây nghiêm trị. Ngươi bây giờ cái này tướng gấu cũng đủ bắt lại bắn chết 5 phút. Hoàn thành thiên, ra vẻ, đừng lấy là chúng ta nơi này trời cao hoàng đế xa liền không có chuyện gì. Trung thực mèo mấy ngày đi, huynh đệ, bây giờ thật nghiêm trị, ta có thể lừa gạt ngươi nha. Lúc này nghiêm trị tương đối nghiêm nghị, bắt lại thấp nhất vậy được bị giam mấy tháng, vội vàng đem những người này mang đi, về nhà quét quét sân xuất một chút chuồng heo phần cái gì. Nguyên đán trước kia đừng không có chuyện gì liền muốn đánh giặc. Nghe chưa? Được, ta nghe người huynh đệ. Về nhà đàng hoàng đợi. Lý Quang Ngân một chút không rông dài, mang Tư Cát Chuân những thứ này sữa hoàng tử xoay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Đợi Lý Quang Ngân sau khi đi, Vạn Phong chuẩn bị tiếp tục trở về cùng dấu vận lệ chuyện cho một chút. Nhưng là một chuyển mặt ngoài ý muốn phát hiện hạ lưu thuyền khách lại đi lên. Hôm nay thuyền khách đi lên nhưng mà thật sớm. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha và dấu vận lệ nói chuyện trời đất dự định. Hướng về phía dấu vận lệ phất tay một cái liền đến bến sông chỗ cùng thuyền. Mười mấy phút sau đó, thuyền khách cập bờ, cùng thuyền học sinh xếp hàng lên thuyền. Tam phân chàng những học sinh này cũng không vì là Vạn Phong là bọn họ giải vây còn đối với hắn lộ. Ra mặt mày vui vẻ, mặc dù trên mặt lạnh lùng biến mất nhưng cũng không có và Vạn Phong nói chút gì ý nghĩa. Những người này không phải là cho rằng Tư Cát Chuân người là hắn tìm tới dọa bọn họ chứ. Loại này có khả năng lớn vô cùng, nói không chừng bọn họ còn là nghĩ như vậy. Coi như bọn họ thật nghĩ như vậy, vậy thì như thế nào? Dù sao Vạn Phong vậy không có chuẩn bị giải thích. Thích làm sao suy nghĩ suy nghĩ. Hai tiếng sau thuyền đến Tiểu Ngô gia. Đứng ở đầu thuyền, Vạn Phong thật xa liền thấy bên bờ người không thiếu. Thật giống như ở đặc biệt hoan nghênh bọn họ như nhau. Trong những người này có xã hội thanh niên vậy có rất nhiều chức cao địa phương học sinh. Phần lớn đều là lớp 11, bọn họ là tới đón tiếp tam phân chàng những cái kia lớp 11 bạn học. Thuyền khách còn không có cập bờ có người liền hướng về phía trên thuyền vẫy tay tung tăng cũng lớn. Tiếng kêu lên, trên thuyền cũng có người hướng về phía dưới vẫy tay. Một bộ người thân đoàn tụ hình ảnh, thuyền khách cập bờ sau đó, đợi ván cầu thả bọn hạ nhân bắt đầu xuống thuyền. Trên bờ cát lập tức vang lên vui mừng ca cười nói. Mấy người nữ sinh còn ôm chung một chỗ nhảy tới nhảy lui. Những cái kia học sinh lớp 11 đều có quen biết bản xứ bạn học dường như rất thân thiết hỏi han. Mà đây chút mới tới lớp 10 học sinh thì một mặt mờ mịt. Vạn Phong xốc lên chứa hành lý biên trước đại gọi Vương Đông hướng đê sông đi tới. Sớm một chút đến nhà trọ chiếm một cái địa phương tốt. Lên đê sông đi tới trước 30 mét liền Tiểu Ngô ra Cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã bên này là một gia đình. Gia đình này tường viện và Cung Tiêu xã núi tường vừa vặn tạo thành một khúc quanh. đời trước ngày này lúc này ở nơi này khúc quanh, Vạn Phong qua cái này khúc quanh thời điểm và Lương Khải đụng vào nhau, bị người ta đạp mấy chân, ngày hôm nay qua cái này khúc quanh thời điểm phải chú ý. Dù sao cũng không cùng tên khốn kia đụng vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kết.oa/nối.oc/nối.kyt.oiut/nối.aut/nối.tam/nối.tuong/tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục